anh đây cóc sợ vở. Chương 2, cóc truyện audio.com. Bây giờ Tôn Hạo Quảng nhìn màn hình thôi cũng đã muốn điên rồi, mình rất muốn thắng để lên cấp AAA, bàn phím bị gõ cạch cạch liên hồi, một lát sau, nhân vật yêu mị trên màn hình cuối cùng cũng ngã xuống đất. Chàng trai ngồi phịch xuống ghế tâm trạng không tốt lắm. Không nói đến chuyện thua ở bảng xếp hạng chỉ trong gang tấc, chỉ là cậu luôn có một dự cảm xấu, sau này rất có thể sẽ thường xuyên bị như vậy. Lại nói chuyện ở bên này, bà Cố ngạc nhiên, con đi đấy à? Vâng, cậu nói với vẻ mặt hầm hầm, lông mi khẽ rung động, hất cằm lên, lặp lại thêm một lần nữa. Con đi đây, bà nghỉ ngơi đi. Bà Cố giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, không sao, bà nội đi đứng vẫn còn khỏe lắm. Thằng hai nhà bà đúng là một đứa trẻ ngoan. Cố Thần không nhịn được, mà đứng lên, nhẹ nhàng cầm tay dìu bà ngồi vào ghế của mình. Sau đó cầm áo quần lên vừa đi vừa mặc vào, cậu nhíu mày, chập đúng là lão già phiền phức mà. Nếu không phải vì vậy thì giờ cậu đâu muốn chạy đến nhà họ Sở chứ, xa thế kia mà. Bảo vệ mở to mắt nhìn bóng lưng của cậu thanh niên đi ngang qua rất nhanh. Đây là, có chuyện gì gấp à? Cậu dừng lại ngoài cửa nhà họ Sở, thở chậm lại, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở của mình. Quả nhiên nhà họ Sở rất xa, cậu hơi mệt. Những âm thanh ồn ào náo nhiệt vang lên từ trong bức tường. Này, Cố lão Truy, ông lại lùi nước cờ rồi. Ha ha ha ha, ông Cố à, ông không sao chứ? Không được thì tôi tới nhé. Cố lão Truy ơi là Cố lão Truy, đây là lần thứ mấy rồi? Là lần thứ 5 rồi đấy nhé. Làm gì có, theo sau đó là giọng nói hoang hoang của ông Cố, bỏ đi, mấy người ai cũng. Nhìn nhầm cả rồi, trong sân đang rất náo nhiệt. Xưa nay ông Cố vốn nổi tiếng là chơi cờ dở, đương nhiên là chỉ đối với những người đánh cờ giỏi ở quanh đây thôi, nhưng dù vậy thì ông vẫn chỉ thích đánh cờ nhất. Lúc này, có một giọng nói từ Tôn ấm áp vang lên, tiếp tục không ạ, tiếp chứ. Ông Cố ồn ào, để ông. Những ông lão khác cũng nói với giọng không nhỏ, Cố lão Chùy ông đúng là không biết mất mặt là gì mà. Thôi thì đánh lại với tiểu cô nương nhà ta cũng được đi, nhưng rõ ràng, đã đến lượt người ta mà cứ khăng khăng bảo là lượt của mình. Cậu nghe thấy giọng nói kia khẽ cười, rõ ràng chỉ là một giọng nói rất khẽ trong nhóm người ồn ào hoang hoang, nhưng truyền vào tai cậu lại rất rõ ràng, thậm chí cậu có thể đoán được dáng vẻ cong môi của người kia vào lúc này. Đồ phiền phức, chàng, trai khẽ hừ một tiếng, nhìn nút áo sơ mi, phải chắc chắn là đã gài hết rồi mới đẩy cửa đi vào. Hồi còn bé ông nội rất thích chơi với đồ phiền phức, lúc vừa về nước ông Sở bế cô đi khoe khắp nơi, thiếu chút nữa là ông nội đã nhảy vào cướp cô đi rồi. Lại còn ôm đồ phiền phức đến trước mặt cậu, hỏi cậu có muốn cô vợ nhỏ này không? Sau đó, Cố Thần chọn bỏ qua câu trả lời của chính mình, cũng bởi vì, vậy mà lúc còn bé, cậu đã giải quyết giúp cô không ít phiền phức. Trong sân, mấy ông lão đang đứng hoặc đang ngồi, vây quanh một chiếc bàn tròn nhỏ cười to nghiêng ngả không giữ hình tượng chút nào. Ánh mắt của cậu chỉ dừng lại ở cô gái đang ngồi trong đám đông đấy. Sở Dư, cơ thể Sở Dư không được khỏe. Cơ thể mềm mại mà nhỏ nhắn, mặt có phần xanh xao, tính tình ấm áp lại, dịu dàng, cứ như mỹ nữ bước ra. Từ trong tranh thủy mặc rất có thần thái, nụ cười lanh lợi ngoan ngoãn, khiến người ta lần đầu tiên gặp đã nâng, hướng cô trong lòng bàn tay mà yêu thương bảo vệ, như thể chỉ cần gió thổi mạnh hơn một chút là sẽ có thể thổi cô bay đi. Lúc này dường như cô nhìn thấy được chuyện gì đó thú vị, khóe miệng khẽ cong lên. Cố Thần không kiên nhẫn hừ một tiếng, có gì vui đâu chứ. Rõ ràng chỉ vừa mới vào thu thôi, thế mà đã mặc giày như vậy rồi. Ông Cố, cậu hét to, giọng nói này rất lớn, khiến những người ở trong sân đều quay đầu lại nhìn. Thấy có người tới, mắt ông Cố liền sáng lên. Sao con lại tới đây? Trong ánh mắt ông xẹt qua một tia sáng, nhìn đám bạn già xung quanh, rồi lại bĩu môi như chê trách thấp giọng nói. Ông ở nhà họ Sở đây rồi, cần gì lo lắng hả? Nói rất nhỏ nhưng vừa đủ để những người xung quanh có thể nghe. Thấy, mấy ông lão im lặng, khóe môi Sở Dư cong lên, đúng là người già trẻ con. Những ông lão ở đây đều là những người có công với đất nước nhưng đã nghỉ hưu cả rồi, dĩ nhiên những lúc rảnh rỗi cũng rất hay khoe khoang về con chó mình. Ông cũng đã khoe cậu với mọi người trước khi cậu đến rồi. Ông ngoại của cô rất thích khen cô, lần này cũng vậy, đưa cô lên tận trời xanh luôn. Ông Cố bị người ta khoe khoang vượt mặt, không chơi nữa, mạnh miệng nói, đúng rồi, thằng nhóc Cố Thần cũng giống vậy đấy, ngày nào cũng lo cho tôi, vừa về nhà cái là phải đỡ tôi, ông nói xem, cơ thể tôi khỏe như này mà còn cần nó phải lo lắng à, từ nhỏ đến lớn, không phải mấy ông lão ở đây không biết Cố Thần là một đứa trẻ như thế nào, nhìn thằng bé lớn lên, đúng là một đứa trẻ ngoan, chỉ là tính khí của thằng bé này thật là... Thật sự có, thể làm chuyện chấm CS yêu đáo vậy ư, mọi người ra hiệu suỵt suỵt với nhau.